Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442, không khống chế được. Không thể không nói. Đào Á Hiên nói, vẫn rất có sao lực. Lâm Nguyệt Giao là nữ cường nhân không tệ, nhưng trừ công tác ra, vậy còn chỉ là một người đàn bà bình thường. Không có nữ nhân nào chẳng muốn mình ra có thể giữ bóng loáng. Chẳng muốn mình mặt từ đầu đến cuối trẻ tuổi. Đây là mỗi người đàn bà đều muốn có. Mẹ ta và A-di là rất bằng hữu quen thuộc. Quan hệ vậy rất tốt. Đối với ta, người chắc cũng là có thể tín nhiệm. Đào Á Hiên tiếp tục nói. Ta đối với bảo dưỡng một khối này, có 10 phần tỉ mỉ nghiên cứu. Người có thể yên tâm to gan để cho ta tới phụ trách người bảo dưỡng. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao từ chối cho ý kiến. Dẫu sao, mình mẹ nhân phẩm nàng là rõ ràng nhất bất quá. Lại làm sao có thể thật biết người tốt lành gì? Ai biết trước mắt gì này và mụ mụ nàng là thế nào nhận thức? Nói không chừng, chính là ở trên bàn mạt trược biết đâu. Chỉ bất quá, Đào Á Hiên nói sự việc. Ngược lại để cho nàng có chút động tâm, mới có thể có một cái 10 phần chuyên nghiệp bảo dưỡng kế hoạch. Ngược lại cũng rất tốt, nàng cũng đích xác là nên bảo dưỡng. Có thể, Lâm Nguyệt Giao đáp ứng, nói, thêm một WeChat đi, người đến lúc đó cầm bảo dưỡng phương án cho ta xem là được. Cụ thể bao nhiêu tiền, giá bao nhiêu tiền, người có thể trực tiếp báo cho ta. Chúng ta quan hệ này còn nói tiền, vậy thì quá tổn thương tình cảm. Đào Á Hiên cầm lấy điện thoại ra. Hết sức quen thuộc tăng thêm Lâm Nguyệt Giao WeChat, nói, ta liền làm là đám bằng hữu một chuyện, cái này cũng không coi vào đâu. Vậy ý tốt như vậy đâu, nên cho ngươi thù lao, hẳn phải có. Lâm Nguyệt Giao khẽ lắc đầu, nghiêm túc nói, ngươi hãy thu điểm đi, nếu không, ngươi cái phương án này, ta có thể sẽ không cần. Lời này vừa ra, Đào Á Hiên khẽ mỉm cười, cũng không có vội vã nói chuyện. Nguyệt Giao à, không cần cùng hắn như thế khách khí. Ngày thường hắn ở trong bệnh viện cũng không phải bận rộn như vậy. Giúp ngươi chút ít việc, vấn đề lại chừng mực. Ngươi không cần như vậy, còn cho cái gì tiền à? Người phụ nữ trung niên lập tức ở bên cạnh vừa nói. Chính phải, ta và nàng quan hệ tốt trước đâu. Hai ngươi hơn tiếp xúc một chút, nói không chừng còn có thể hợp được tới đây. Làm sao có thể mỗi ngày nói có tiền hay không? Lý Phượng vậy cười nói. Nàng nhưng mà rất coi trọng trước mắt tên tiểu tử này. Vạn nhất làm nhà mình nữ tế. Vậy coi là lựa chọn tốt. Cái đứa nhỏ này trình độ học vấn cao. Từ nước ngoài du học trở về. Lại là bệnh viện lớn giáo sư. Còn trẻ như vậy. Rất có triển vọng à. Không cần. Nên cho tiền đưa tiền. Huynh đệ ruột. Còn tính sổ rõ ràng đây. Lâm Nguyệt Giao kiên trì nói, cũng không có bị thuyết phục. Xin lỗi, ta đi vào phòng rửa tay. Đào Á Hiên dứt khoát tạm thời tránh một tí. Nữ nhân này thật là có điểm khó dây dưa. Mất mình nhiều như vậy miệng lưỡi. Mới chịu liền một cái WeChat. Muốn tiến một bước kéo gần quan hệ. Số tiền này khẳng định không thể muốn. Không lấy tiền, vậy Lâm Nguyệt Giao liền thiếu mình một cái ân huệ. Đến lúc đó, mình xách lên một ít nhỏ ước biết cái gì. Nàng vậy cũng không có biện pháp cự tuyệt mình. Đây cũng là một cái theo đuổi người phụ nữ phương pháp. Dùng ở Lâm Nguyệt Giao cái loại này không thích thiếu nhân tình trên người. Là bất quá thích hợp nhất. Nói xong, Đào Á Hiên liền đứng dậy đi phòng rửa tay. Hắn hy vọng lợi dụng cái này khe hở thời gian. Có thể để cho Lâm Nguyệt Giao tạm thời không xách chuyện tiền. Cùng hắn trở về. Lại tùy tiện tìm điểm đề tài khác rẽ ra. Cứ như vậy, ít nhất ngày hôm nay nàng cũng sẽ không trước thời hạn chuyện. Cái này thì là kế tiếp tiếp xúc đánh giỏi một cái cơ sở. Đi tới cửa phòng rửa tay, liền thấy một cái quần áo hở hang cô gái đứng ở bên cạnh. Trong tay kẹp một điếu thuốc, hút mây nhả khói. Thật là đẹp, Đào Á Hiên trong mắt thoáng qua một chút tươi đẹp. May là lấy hắn kiến thức rộng kinh nghiệm. Chợt một trước mắt người đẹp này, hắn thật đúng là có chút kích động, ánh mắt đều có điểm không bỏ đi được. Cô gái này, và Lâm Nguyệt Giao bên ngoài không hề kém nhiều ít, nhưng là nàng hơn nữa hấp dẫn Đào Á Hiên ánh mắt, bởi vì Lâm Nguyệt Giao cả người bao gồm quá kín, mà người trước mắt này không giống nhau, nên lộ ra rồi, thậm chí còn như ẩn như hiện, mang cho người hà tưởng không gian, để cho người không nhịn được nghĩ nhập không không. Đào Á Hiên lắc lư một cúi đầu, hướng phòng rửa tay đi vào. Hắn thời khắc cũng đang nhắc nhở mình, bây giờ trời vẫn còn ở coi mắt đâu, trước phải giải quyết Lâm Nguyệt Giao, một vị kia, nhưng mà một cái đại tài chủ, không thể làm hỏng. Mấy phút sau đó, từ trong phòng rửa tay đi ra, lần nữa thấy được phụ nữ kia, nhưng phát hiện đối phương đang ngó chừng tự xem, bốn mắt nhìn nhau, Đào Á Hiên cái này trong lòng liền có chút ùm nhảy cỡn lên. Đây chính là động tâm cảm giác. Soái ca, tới vui đùa một chút. Phụ nữ kia bỗng nhiên đưa tay ra, hướng Đào Á Hiên đưa đầu ngón tay ra. Ngoác ngoác, người sau cả người một hồi nhiệt huyết dâng trào. Ở trên, thật cấp trên. Đào Á Hiên cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu. Đột nhiên đi lên, đem cô gái này kéo vào trong ngực. Sau đó liền hôn đứng lên. Hồi lâu sau đó, phụ nữ kia đột nhiên đẩy ra Đào Á Hiên, nói, được rồi, ngươi đi thôi, ta đối với ngươi không có hứng thú. Gì đồ chơi, đối với ta không có hứng thú. Đào Á Hiên có chút mơ hồ, nhìn cô gái này hình bóng, nhất thời có chút không thoải mái đứng lên, mới vừa còn chủ động hướng mình câu đầu ngón tay, lần này ngược lại tốt, liền trực tiếp nói đúng mình không có hứng thú. Đào Á Hiên vậy bế tắc, lau miệng, sau đó liền hướng phòng khách bên này đi tới. Lâm Nguyệt Giao còn ở trên bàn. Nàng biết, mình và Đào Á Hiên tới giữa không hề sẽ sinh ra cái gì dư thừa đồng thời xuất hiện. Nhưng là, đối phương nói ra bảo dưỡng kế hoạch vẫn là rất để cho nàng hứng thú. Nàng chuẩn bị ở bên này và đối phương nói hảo báo thù, liền lập tức đi, đợi một lát, rốt cuộc thấy Đào Á Hiên từ trong phòng rửa tay đi ra. Bất quá, ở Đào Á Hiên trước mặt, nhưng nhiều một người phụ nữ, trước một bước hướng đi tới bên này, mà đối phương còn hướng tự xem một mắt, giật giật môi, tự hồ nói cái gì. Lâm Nguyệt Giao một hồi không rõ ràng, nàng không biết đối phương là ý gì, tại sao hướng mình dùng miệng môi, các nàng tới giữa lại không nhận biết. Xin lỗi, ta tới trễ điểm. Đào Á Hiên ngồi xuống, nhỏ mỉm cười một tí, biểu đạt mình một chút áy náy. Chỉ là, hắn cái này ngồi xuống tới, mọi người tất cả đều cầm mắt nhìn hắn, thần sắc cũng rất quái dị, tựa hồ trên mặt hắn có sài như nhau. Các ngươi đây là thế nào? Đào Á Hiên bị ba người nhìn một hồi phát mao, không nhịn được hỏi, con trai, ngươi đây là thế nào? Nhất hốt hoảng không ai bằng Đào Á Hiên mẹ, liền vội vàng hỏi nói, ta thế nào à, ta chính là đi lên một nhà cầu à, còn có thể thế nào, đây không phải là trở về sao? Đào Á Hiên một hồi không rõ ràng, ngươi, mặt ngươi trên, chấm ngoặc kép, hắn mẫu thân vội vàng chỉ trên mặt hắn, nói, ngươi mới vừa rồi làm gì à, cái này, trên mặt, Đào Á Hiên trong lòng đã có điểm dự cảm xấu, mới vừa rồi dẫu sao cũng làm một chút chuyện trái lương tâm. Phải nói trong lòng một chút đều không hoảng, vậy khẳng định vậy là giả, ta mới vừa rồi không làm gì à. Đào Á Hiên theo bản năng sờ một cái mình mặt, liền vội vàng nói, mới vừa rồi không phải là lên một nhà cầu mà, ta xem, ngươi vẫn là hơi giải thích một chút đi. Lâm Nguyệt Giao từ trong túi sách lấy ra một cái gương nhỏ, đưa cho Đào Á Hiên, khẽ mỉm cười, nói, giải thích. Đào Á Hiên đem tấm gương lấy tới, cẩn thận vừa thấy, nhất thời hốt hoảng đứng lên, bởi vì, ở trên mặt hắn, nhiều một đạo môi đỏ mọng ấn, phá lệ nổi bật, ở áo sơ mi của hắn trên, như cũ có một đạo môi đỏ mọng, cái này, gay gâu, mới vừa rồi người phụ nữ kia. Đào Á Hiên lập tức nghĩ tới, nhất định là mới vừa người phụ nữ kia cho mình xuống bộ. Nàng lại ở trên người mình để lại môi đỏ mọng ấn. Đây không phải là muốn phá hoại mình lần này coi mắt sao? Nguyệt Giao, Người nghe ta nói, mới vừa ta ở trong phòng rửa tay, đụng phải một người nữ. Nếu không phải là đi chui vào trong ngực ta, thì phải thân ta. Đây nhất định là nàng cố ý hãm hại ta. Đào Á Hiên liền vội vàng giải thích. Người nghe ta nói, ta thật không phải là như vậy người tùy tiện. Người cũng không thể không tin ta à. Đi ngươi trong ngực chui vào, còn thân hơn ngươi, thật không phải là người tùy tiện. Lâm Nguyệt Giao không nhịn được muốn cười. Nam này, thật đúng là rất sẽ vì mình chối bỏ trách nhiệm. Tìm lý do đều là như thế mát mẻ thoát tục. Hắn muốn thật không phải là như vậy người tùy tiện, còn có thể để cho người ta thân đến. Hôn được còn không đi tẩy một cái mặt. Nói sau, đầu năm nay, nào có như vậy nhiều cô nương bị coi thường. Muốn đi một cái lớn trong ngực nam nhân khoan. Ai biết, mới vừa rồi chính hắn ở trong phòng rửa tay muốn cùng người ta cô nương làm gì à? Không có sao. Lâm Nguyệt Giao nhìn Đào Á Hiên. Hỏi, không có à? Ta nên nói đều nói rồi à? Ngươi phải tin tưởng ta à? Đào Á Hiên gấp gáp. Hắn từ Lâm Nguyệt Giao trong mắt thấy được không tín nhiệm hạt giống. Nhưng hắn nhất định phải giải thích rõ. Lấy rất đúng phương tha thứ. Nếu không, lần này coi mắt, không phải muốn không kết quả sao? Nguyệt Giao à, nhà ta con trai vẫn luôn là rất bổn phận, không cùng người loạn làm quan hệ. Cũng 28, còn không đám cưới qua, cũng không có chỗ qua bạn gái đâu. Hắn vẫn là sạch sẽ. Đào Á Hiên mẫu thân vội vàng thay nàng con trai nói. Như thế nói, ta đám cưới qua, từng có bạn trai, liền không sạch sẽ. Lâm Nguyệt Giao thần sắc biến đổi, lạnh lùng hỏi, cái này, cái gì? Lời này vừa ra, người trong đại sảnh đều có điểm sững sờ. Đặc biệt là Đào Á Hiên hai mẹ con. Không, không, ta không phải cái ý này. Ta thật không có phương diện này ý tưởng à. Phụ nữ kia nhất thời liền nóng nảy. Nàng không rõ ràng, tự nói một câu rất bình thường. Làm sao đến người khác trong miệng là được ý tứ như thế? Nguyệt Giao à, ngươi vậy đừng hiểu lầm liền ngươi đồ gốm gì ý. Ngươi, chấm ngoặc kép, được rồi, ngày hôm nay cứ như vậy đi. Ta không thời gian, phải đi. Lý Phượng vừa định giúp nói mấy câu, nhưng Lâm Nguyệt Giao trong mắt nhưng là thấy được một ít thứ. Lập tức đứng lên, bỏ lại một câu nói. Vậy không chờ bọn họ nói gì, đi thẳng ra ngoài. Nguyệt Giao, chấm ngoặc kép, Lý Phượng rất là không biết làm sao. Nàng thật vất vả cầm con gái kéo ra ngoài một lần gặp mặt. Kết quả là vàng rớt. Cái này Đào Á Hiên là cái thứ gì? Chính là đi đi nhà vệ sinh, còn có thể cùng phụ nữ khác chung một chỗ loạn làm. Cái này cũng đích thân lên. Coi là cái gì à? Phượng tỷ tỷ à, cái này, chuyện này, nhà ta con trai ngươi cũng biết à? Không phải như vậy loạn làm quan hệ người à? Người phụ nữ trung niên liền bận bịu nói. Muốn ở Lý Phượng trước mặt giải thích một tí. Được rồi, ta biết. Chuyện này sợ là không dễ làm. Lý Phượng thở dài. Nàng con gái mình rõ ràng nhất bất quá. Lại thời điểm này, muốn thuyết phục Lâm Nguyệt Giao, độ khó sợ là lại phải gia tăng gấp mấy lần. A Di, ta là thật tâm. Ngài có thể phải giúp ta trò chuyện à? Đào Á Hiên cũng nói, mới vừa rồi ta thật sự là bị oan uổng. Ta biết. Lý Phượng gật đầu một cái, đứng lên, thuận miệng nói một câu, liền đi ra ngoài. Tiếp tục ở lại chỗ này vậy không có ý nghĩa. Người cái đứa nhỏ này, thời gian ngắn như vậy cũng không quản được mình sao? Các nàng vừa đi, chỉ còn lại Đào Á Hiên mẹ con trai hai người. Người phụ nữ trung niên không nhịn được khiển trách đứng lên. Mình nhi tử này, đừng xem không nói qua bạn gái, nhưng đàn bà bên cạnh liền không thiếu qua. Chỉ là không có xác lập quan hệ, cũng chỉ là vui đùa một chút mà thôi. Đào Á Hiên cũng là một hồi ngại quá, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Đứng lại, Lâm Nguyệt Giao bước nhanh từ hiệu ăn đi ra, chạy chậm một đoạn đường, cuối cùng là đem người trước mặt đuổi theo. Nguyệt Giao à, trùng hợp như vậy à? Liễu Như Yên xoay người lại, khẽ mỉm cười, chào hỏi một tiếng, nói, đúng dịp cái giám, con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân dòng máu lạc hồng nếu ông trời